Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Phi Tùng. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 21 của bộ truyện Định Càn Khôn của tác giả Thiêm Thảm Thổ Đậu qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi nghe truyện, đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà cập nhật những video mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Viêm Thành, Vạn Kim Thương Hội. Ta nói là chúng ta sẽ chọn được người tốt nhất, cho nên lần tranh đoạt tiên chỉ này ngươi không cần phải tham dự đâu. Ở trong một gian đại sảnh của thương hội, Hạ Chỉ Lam nhìn một vị thanh niên áo xanh ở bên cạnh nó một cách nhạt nhẽo. Chỉ Lam, tuy rằng ta biết nàng có thành kiến với ta, nhưng mà tranh đoạt tiên chỉ hôm nay sắp bắt đầu rồi. Ở trong những người trẻ tuổi ở Viêm Thành này, Tống Thanh ta không coi là đứng đầu, nhưng mà những nhân vật tầm thường thì cũng không thể thay thế được. Hiện giờ không nên đùa giỡn như vậy đâu. Bộ dáng của người thanh niên áo xanh này thì có chút âm nhu, bởi vì câu nói của Hạ Chỉ Lam mà sắc mặt quán trầm xuống. Mặc dù mặt vẫn còn tươi cười nhưng mà mắt lại liếc vào những đường cong động lòng người của thiếu nữ ở trước mặt. Trong hai mắt quán thì sự dâm ô bắt đầu hiện lên. Tuy rằng là không nhìn thấy vẻ dâm mô của người thanh niên áo xanh, nhưng Hạ Chỉ Lam thì vẫn luôn chán ghét người này. Người này thì luôn cậy nhà có tiền mà khinh thường người khác, cho nên từ trước tới nay nàng chẳng có hào cảm gì với hắn, thậm chí chỉ tiếp xúc cũng khiến cho nàng phải buồn nôn rồi. Tống Thanh, chuyện này đã định rồi, ta sẽ đích thân giải thích với cả phụ thân của ngươi sau. Đồng Tố ở một bên cười nhạt nhẹ nhàng mà nói. Nhìn thấy nàng mở miệng, khóe mắt của Tống Thanh giật giật. Hắn cúi đầu nhìn bàn chân đẫy đà như ngọc dưới làn váy của Đồng Tố. Một cỗ tả hỏa ở trong tiểu phúc dâng lên. Nhưng mà hắn cũng biết là viu vật này thì vô cùng lợi hại, cho nên không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của Đồng Tố. Do sợ bị phát hiện nên hắn quay lại nhìn vào hai vị lão giả ngồi bên cạnh. Đồng Tố, việc này có phải hơi nóng vội hay không? Chẳng phải đã thống nhất là Tống Thanh sẽ chiếm vị trí cuối cùng hay sao? Chúng ta không thể tùy tiện để một người khác thay thế được. Vạn nhất vì người nọ mà thua trận, đan tiên chỉ không thuộc về chúng ta nữa, thì lúc đó sẽ hơi khó giải thích đó. Hai lão già kia đều mặc áo vàng, một người trong đó thì liếc mắt nhìn Tống Thanh, thả chén trà trong tay xuống, vẻ mặt tươi cười nhìn Đồng Tố mở miệng mà nói như vậy. Nếu không hãy để Tống Thanh tham gia đi, thực lực của tiểu tử này thế nào thì chúng ta biết rõ cả mà. Một người khác cũng cười nói chen vào. Đồng Tố nghe vậy mỉm cười nói. Hai vị quản sự, việc này đổi người không phải là do nguyên nhân riêng tư gì cả đâu. Lần tranh đoạt này thì vô cùng trọng yếu, tất cả phải lấy phần thắng làm đầu. Chỉ cần có thể nâng cao tỷ lệ chiến thắng, thì cho dù có người tốt hơn Chỉ Lam, ta cũng sẽ không do dự mà thay thế ngay đâu. Ý của nàng thì rất là rõ rồi. Việc thay Tống Thanh không phải là do nàng có thành kiến với hắn, mà chính là có sự lựa chọn tốt hơn hắn. Nghe được Đồng Tố nói như vậy, hai vị lão giả nhíu mày lại. Nhưng bọn họ không tin là như vậy, liếc mắt nhìn nhau rồi đột nhiên cười nói. Nếu Tố Tổng Quản đã nói như vậy, thì chắc người này có bản lĩnh rất là cao. Vậy hai người lão phu chúng ta lúc này cũng đang rảnh, đành phải ở nơi này chờ một chút vậy. Chúng ta là cũng muốn xem cái người mà Tố Tổng Quản chọn là có chỗ nào tốt hơn so với cả Tống Thanh đây. Nhưng mà Tố Tổng Quản này, việc này quan hệ trọng đại. Nếu như là người kia không có bản lĩnh thật sự, thì phải chọn người cũ đó. Vạn Kim Thương Hội chúng ta không muốn vì nguyên nhân này lại bại bởi tay Huyết Lang Bang đâu. Đúng là vậy, ta cũng đang rất là muốn xem, đến tột cùng là cao nhân phương nào mà lại có thể làm cho Tố Tổng Quản có sự đánh giá cao như vậy. Trong mắt của Tống Thanh hiện lên sự tự tin, cười cười, lùi lại ngồi xuống cái ghế ở phía sau. Nhìn thấy bộ dáng ba người như vậy thì Đồng Tố nhíu mi, ưu nhã nâng chung trà lên, sắc mặt rất là bình tĩnh. Hạ Chỉ Lam ngồi bên cạnh thì có chút lo lắng. Bọn người này hiển nhiên là muốn đợi Lâm Động lộ diện, sau đó thì xuất thủ thử công phu. Nếu như là Lâm Động biểu hiện kém một chút thì chắc chắn bọn họ sẽ hủy bỏ tư cách ngay. Trong lòng là có chút lo lắng, nhưng mà Hạ Chỉ Lam thì cũng không có biện pháp gì khác. Hai vị lão giả này là hai lão nhân trong Vạn Kim Thương Hội, ở trong thương hội cũng có chút danh tiếng. Nếu như để bọn họ nắm được nhược điểm thì hôm nay nàng cũng không có cách nào mà hủy bỏ tư cách của tên Tống Thành này được. Thôi thì cũng chỉ hy vọng là cách rằng tên tiểu tử kia có chút bản lĩnh thôi. Trong lòng khẽ thở dài một tiếng, Hạ Chỉ Lam đành ngồi xuống đợi Lâm Động đến. Chẳng bao lâu sau, có một vị thị vệ vào bẩm báo. Khi mà Lâm Động đi vào trong phòng khách, hắn cảm thấy bầu không khí ở đây thì có chút kỳ quái. Hắn đảo mắt nhìn thấy hai cô gái Đồng Tố và Hạ Chỉ Lam, sau đó nhìn vào ba người ở bên cạnh. Ở trong ba người này thì hai người là lão già, một người khác thì ước chừng hơn 20 tuổi, mặc áo xanh, diện mục thì có chút âm nhu. Trong mắt của tên đó có sự âm lãnh, giống như độc xà nhìn chằm chằm vào Lâm Động. Vừa thấy tình huống này thì Lâm Động có một cảm giác như là sắp quá phiền phức rồi. Tố tổng quản à, đây chính là lựa chọn tốt hơn của các người hay sao? Ta thấy đâu có gì đặc biệt nhỉ? Hai vị lão già kia liếc mắt nhìn Lâm Động nói một cách nhạt nhẽo như vậy. Lâm Động, ta xin giới thiệu, hai vị này chính là quản sự của Vạn Kim Thương Hội. Còn vị này chính là thiếu gia của Tống Gia Viêm Thành, tên là Tống Thanh. Đồng Tố nhẹ nhàng đưa tay ngọc mỉm cười mà giới thiệu. Tống Thanh sao? Nghe được cái tên này thì Lâm Động mới hiểu tại sao người này lại nhìn hắn với ánh mắt bất thiện như vậy. Hóa ra đây chính là tên gia hỏa xui xèo đã bị hắn thay thế. Tại hạ là Tống Thanh, người của Tống Gia Viêm Thành. Cái vị bằng hữu này rất là lạ mặt, dường như không phải người của Viêm Thành thì phải. Tống Thanh đứng dậy đến gần Lâm Động chắp tay cười nói. Nụ cười này vừa mới xuất hiện trên mặt của Tống Thanh, Lâm Động còn chưa kịp trả lời thì đã nghe thấy một âm thanh băng lãnh truyền vào trong tay của Lâm Động. Ta mặc kệ ngươi đến từ nơi nào, nhưng mà bản thiếu gia ta có lòng tốt khuyên ngươi một câu đó. Làm việc thì nên thức thời một chút, chủ động nói lời từ bỏ với cả Tố tổng quản đi. Ta sẽ cho ngươi thù lao thỏa mãn. Còn nếu không, nếu hành sự ở Viêm Thành này thì ngươi phải lên cẩn thận một chút đó. Nhìn khuôn mặt băng lãnh của Tống Thanh, Lâm Động rất là bình tĩnh. Ánh mắt lại chuyển hướng nhìn về phía Đồng Tố, nói: Tố tổng quản, khi nào thì chúng ta khởi hành? Nhìn thấy Lâm Động không hề để tới lời cảnh cáo của mình, Tống Thanh cũng giật mình ngạc nhiên. Ngay sau đó trong mắt hiện lên sự dữ tợn. Ấy tiểu tử, muốn có một suất tham dự tranh đoạt tiên trì của Vạn Kim Tương Hội chúng ta không hề đơn giản như vậy đâu. Một vị lão già giễu cợt mà nói. Tố tổng quản, ta biết là việc này đối với cả Vạn Kim Thương Hội rất là quan trọng, cho nên mọi việc đều phải suy nghĩ cho lợi ích của thương hội. Nếu như là tên này là một nhân tuyển tốt như là lời ngươi nói, vậy thì ta sẽ chủ động rút lui. Tống Thanh xoay người, vẻ dữ tợn trên khuôn mặt lập tức biến mất. Hắn nhìn về phía Đồng Tố cung kính mà nói. Vậy ngươi muốn như thế nào? Hạ Chỉ Lam cau mày hỏi. Đáp lời của Hạ Chỉ Lam là một vị lão già. Lão uống một ngụm trà nóng rồi cười nói. Ta nghĩ rằng ai là người lựa chọn tốt nhất thì không bằng khẩu vô bằng, giao thủ một chút chẳng phải sẽ biết ngay hay sao? Nghe thấy mấy vị lão gia hỏa này quả nhiên là muốn cho hai người giao thủ, Hạ Chỉ Lam mày liễu dựng thẳng. Đồng Tố ở bên cạnh thì cũng nhíu mày lại, đôi mắt đẹp đột nhiên nhìn về phía Lâm Động. Lấy thực lực nhất ấn phù sư của Lâm Động, sợ rằng chỉ tương đương với cả thiên nguyên cảnh sơ kỳ của Tống Thanh mà thôi. Nhưng mà nàng còn lo lắng những chuyện ngoài ý muốn sẽ xảy ra nữa. Cũng được thôi, toàn bộ do Tố tổng quản an bài. Thấy đôi mắt đẹp nhìn về phía mình, Lâm Động bình tĩnh mà nói. Đã như vậy thì luận bàn một chút vậy, nhưng mà nhớ kỹ, điểm tới là dừng. Thấy vậy, Đồng Tố gật đầu nói. Ngay khi mà Đồng Tố vừa mới nói xong, một cỗ nguyên lực hùng hậu ở trong nháy mắt từ trong cơ thể của Tống Thanh tuôn ra dữ dội. Hắn tung ra một quyền, nhanh như là một tia chớp đấm thẳng vào ngực của Lâm Động. Hắn làm như vậy là vì không muốn cho đối phương bất kỳ một thời gian phản ứng nào. Vô sỉ thật. Nhìn thấy Tống Thanh xuất thủ như vậy thì sắc mặt của Hạ Chỉ Lam lạnh lại. Nhưng mà đối mặt với cả đòn tấn công hung mãnh không kịp trở tay của Tống Thanh, thì khuôn mặt Lâm Động chẳng có gì thay đổi, để mặc cho quyền phong kia cứ thế mà lao tới. Vậy Ngay khi mà quyền đầu của Tống Thanh chỉ còn cách ngực của Lâm Động nửa thước, quyền phong đột nhiên dừng lại. Một tiếng vang trầm thấp hiện lên, giống như có một bức tường vô hình che chắn ở trước mặt của Lâm Động. Cái gì? Tinh thần lực? Cảnh tượng này đã làm cho Tống Thanh kinh ngạc, nhưng mà ánh mắt quán trở nên lạnh lùng hơn. Nguyên lực càng thêm ba động một cách dữ dội. Thiên nguyên cảnh trung kỳ. Nhận thấy nguyên lực của Tống Thanh ba động một cách mạnh mẽ, Đồng Tố và Hạ Chỉ Lam cũng rất là bất ngờ, sắc mặt hơi đổi. Không ngờ là Tống Thanh này đã đạt tới thiên nguyên cảnh trung kỳ rồi. Nguyên lực đột nhiên tăng vọt làm cho bức tường vô hình trước mặt của Lâm Động vỡ nát. Và ngay sau đó thì hàn mang ở trong tay áo của hắn đột nhiên lóe lên. Một chuôi đao sắc bén đâm thẳng vào yết hầu của Lâm Động. Khuôn mặt Lâm Động thì vẫn vô tình nhìn Tống Thanh tấn công. Hắn không hề có ý định kéo dài. Hắn tiến lên một bước, rồi một cỗ tinh thần lực vô cùng hùng hậu ở trong Nê Hoàn Cung tuôn ra dữ dội, giống như sóng biển cuộn trào hung hăng đánh vào cỗ nguyên lực phòng ngự ở trên thân mình của Tống Thanh. Phụt. Đối mặt với cả tinh thần trùng kích vô cùng hung hãn của Lâm Động, nguyên lực phòng ngự bao quanh Tống Thanh chỉ còn chốc lát đã tan vỡ. Một cảm giác đau đớn như là bị búa tạ nện trúng xuất hiện ở trong đầu. Ở trong ánh mắt kinh ngạc của Đồng Tố và Hạ Chỉ Lam, thân hình của Tống Thanh bay ngược về phía sau, ngã xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi. Lâm Động xuất thủ giống như là chớp xẹt đêm đông. Thậm chí có thể nói là hắn chưa từng xuất thủ, bởi vì từ đầu đến cuối, Lâm Động chỉ có tiến lên một bước mà thôi. Chỉ có tiến lên một bước thôi, với tinh thần lực mạnh mẽ mà trực tiếp đánh bại được Tống Thanh. Một trận thắng cực kỳ là đơn giản. Nhìn người thiếu niên trong đại sảnh, đôi mắt đẹp của Hạ Chỉ Lam chợt lóe lên rồi nhẹ giọng nói. Ghê nhỉ, người này coi như là cũng có chút bản lĩnh đấy. Kết quả chiến đấu nằm ngoài dự liệu của tất cả nhiều người. Nhìn Tống Thanh đang chật vật vịn tường, hai vị lão quản sự của Vạn Kim Tương Hội cũng rất là kinh ngạc. Ngay sau đó, sắc mặt của hai người trở nên khó coi. Vừa nãy bọn họ còn nói Tống Thanh đủ khả năng, không ngờ lại có kết quả như thế này. Sao hai vị? Lựa chọn của ta không hề tệ chứ? Đồng Tố che miệng cười. Lúc này nàng đã hết kinh ngạc, đôi mắt đẹp có chút kỳ lạ nhìn Lâm Động. Tinh thần lực của tên này thì giống như là nhất ấn phù sư, nhưng mà lại mạnh mẽ hơn. Không thì làm sao có thể đánh bại một cao thủ thiên nguyên cảnh trung kỳ như là Tống Thanh được chứ? Hai vị lão quản sự lúc này gượng cười một tiếng, chỉ có thể gật đầu nói. Nhãn lực của Tố Tổng Quản đúng là vô cùng tốt. Hai người lão phu ta bội phục. Nhìn thấy hai lão già này không còn dây dưa gì nữa, Hạ Chỉ Lam ở bên cạnh thở dài một hơi, sau đó liếc mắt nhìn Tống Thanh đang chật vật, sắc mặt khẽ biến rồi cấp tốc quát lớn. Tống Thanh, Tống Thanh, ngươi làm gì vậy? Hạ Chỉ Lam vừa quát xong thì đã thấy Tống Thanh sắc mặt âm trầm, một lần nữa lao lên. Một thanh đoản kiếm sắc bén xuất hiện ở trong tay của hắn, tàn nhẫn đâm tới Lâm Động. Nhìn thấy người này thua rồi còn cố, Lâm Động cũng phải nhíu mày. Đang định xuất thủ thì thấy ở trước mặt hoa lên một cái, một thân ảnh đầy phong tình xuất hiện. Ngọc thủ nhẹ vẫy, một cỗ nguyên lực giống như cuồng phong thổi bay Tống Thanh, khiến hắn phải lộn vài vòng mới ngã xuống được. Thực lực thật mạnh nhỉ. Nhìn Đồng Tố xuất hiện ở trước mặt thì trong lòng Lâm Động cả kinh. Ánh mắt có chút kỳ dị nhìn vào bóng hình xinh đẹp động lòng người này. Không nghĩ tới cái vị Tố Tổng Quản trông thì quyến rũ phong tình, nhưng mà lại có thực lực không hề yếu hơn Huyết Y Môn Ngụy Thông tí nào. Không hổ là Vạn Kim Thương Hội. Ánh mắt Lâm Động chợt lóe, trong lòng hắn cũng bắt đầu cảm thấy sợ sự mạnh mẽ của ba thế lực đứng đầu Viêm Thành rồi. Tống Thanh, nơi này là Vạn Kim Thương Hội, không phải Tống gia của nhà ngươi. Hôm nay Lâm Động đã là khách nhân của Vạn Kim Thương Hội, mong rằng ngươi có thể tôn trọng một chút. Đồng Tố nhíu mi nhìn Tống Thanh, đối với kẻ âm nhu này nàng lại thêm một phần chán ghét nữa. Ngươi trở về đi, chuyện hôm nay ta sẽ nói lại với cả phụ thân của ngươi. Nghe thấy Đồng Tố nói như vậy, sắc mặt Tống Thanh lúc trắng lúc xanh, nhưng mà hắn không có can đảm đùa giỡn vị Tấu Tổng Quản này. Ánh mắt liền oán độc liếc sang Lâm Động, sau đó chật vật rời đi. Hai vị lão quản sự, thời gian không còn sớm nữa, chúng ta cũng phải lên đường thôi. Đuổi Tống Thanh đi rồi, ngữ khí của Đồng Tố vẫn chưa được bình thường, nhìn hai vị lão già nói một cách lạnh nhạt. Nghe vậy thì hai vị lão già cũng chỉ có thể phẫn nộ gật đầu, đứng dậy cáo từ rời đi. Hai lão già này chắc chắn đã nhận được không ít chỗ tốt từ Tống gia, cho nên mới cực lực đề cử Tống Thanh như vậy. Nhìn hai vị lão già đi xa, Hạ Chỉ Lam cũng hừ nhẹ mà nói: Tống gia bề ngoài thì luôn biểu hiện thân cận với cả Vạn Kim Thương Hội chúng ta, nhưng mà cũng qua lại không ít với cả Huyết Lang Bang và Phủ Thành Chủ. Lần này họ muốn Tống Thanh chiếm tiện nghi, chuyện đâu có đơn giản như vậy. Nói đến chỗ này, đôi mắt đẹp của Đồng Tố đột nhiên nhìn về phía Lâm Đập ở bên cạnh như có thâm ý cười nói: Này tiểu tử kia, xem ra ngươi đúng là có bản lĩnh che giấu đó. Ấy, Tố Tổng Quản quá khen rồi. Chút bản lĩnh của tiểu tử thì đâu có thể so sánh với cả người chứ. Lâm Động cười gượng một tiếng trả lời: Thôi, đừng có ba hoa với ta nữa, đi thôi, chúng ta lên đường. Đồng Tố trợn mắt, sau đó không nói nhiều lời, giơ ngọc thủ lên, quay đầu bước ra ngoài Vạn Kim Thương Hội. Coi như ngươi có chút bản lĩnh đấy, đánh bại được Tống Thanh thì ngươi có tư cách tham gia, nhưng mà đừng để phải mất mặt đó. Hạ Chỉ Lam đi tới bên cạnh Lâm Động thản nhiên mà nói. Nghe vậy, Lâm Động vuốt tay từ chối cho ý kiến. Ngươi cũng yên tâm đi, chúng ta sẽ cố gắng thắng hai trận đầu, đến lúc đó thì ngươi không cần phải xuất thủ đâu. Nói như vậy thì Đan Tiên Trì không có phần của ta rồi, đúng không? Lâm Động cười nói. Nghe vậy, trên gương mặt xinh đẹp của Hạ Chỉ Lam cũng hiện lên một nụ cười động lòng người. Nói rất là chính xác đó, tiểu tử. Nói xong, nàng không dừng lại, tiêu sái xoay người nhanh chóng đuổi theo Đồng Tố ở phía trước. Hy vọng là vậy. Lâm Động cười cười sau đó đi theo. Khi mà Lâm Động bước ra ngoài thì ở đại môn của Vạn Kim Thương Hội có hơn 10 tuần mã xuất hiện. Hắn nhìn thấy một người thiếu niên tuấn tú đang trò chuyện với cả Hạ Chỉ Lam. Đây chính là người thay thế Tống Thanh, tên là Lâm Động. Có chút thực lực, lúc nãy vừa đánh bại cả Tống Thanh đó. Khi mà Lâm Động đi tới, Hạ Chỉ Lam giới thiệu. À, thảo nào, vừa rồi thấy sắc mặt của tên Tống Thanh kia thì vô cùng khó coi. Hóa ra là bị Lâm Động huynh đánh bại. Người thanh niên tuấn tú kia cũng có chút kinh ngạc, hướng về phía Lâm Động chắp tay cười mà nói. Bộ dáng quán thì tương đối là có thiện ý, tốt hơn Tống Thanh lúc trước không biết là bao nhiêu lần. Thấy đối phương khách khí như vậy thì Lâm Động cũng có hào cảm, liền ôm quyền đáp lễ lại. Lần tranh đoạt tiên trì này thì bên Vạn Kim Thương Hội chúng ta mời tới hai người. Đây chính là Liễu Nghị. Thực lực quán thì khá hơn ngươi một chút đó. Theo ta nghĩ thì hiện giờ hắn đã có thực lực thiên nguyên cảnh hậu kỳ rồi. Hạ Chỉ Lam ở bên cạnh chen miệng nói. Ê, Lâm Động huynh, đừng có nghe Chỉ Lam nói bậy bạ như vậy. Thấy Hạ Chỉ Lam nói như vậy thì Liễu Nghị vội vàng cười thanh minh. Lâm Động chỉ biết cười cười. Hắn đã sớm nhận ra cô gái này nói năng không khách khí, cho nên cũng không chấp nhặt nàng. Được rồi, đừng nói chuyện nữa, lên đường thôi. Đồng Tố đứng bên cạnh xoay người nhảy lên một con tuấn mã, sau đó quát nhẹ một tiếng, mang theo đám người lao vút ra ngoài Viêm Thành. Đi thôi Lâm Động huynh, mục tiêu của chúng ta là một tòa thâm sơn ở phía đông của Viêm Thành, cách đây khoảng 1 giờ lộ trình đó. Liễu Nghị quay sang Lâm Động chào hỏi một tiếng, đồng thời cũng phi thân lên ngựa, nhanh chóng đuổi theo đại đội nhân mã ở phía trước. Sau đó Lâm Động cũng nhanh chóng mà bám theo. Mục tiêu của đám người Lâm Động lần này là một địa điểm trong một ngọn thâm sơn ở phía đông của Viêm Thành. Do vấn đề Đan Tiên Trì thuộc về ai, quả thực là một điều khó khăn, cho nên Vạn Kim Thương Hội và Huyết Lang Bang đều phái không ít nhân thủ trấn giữ ở nơi này, cẩn thận giám thị lẫn nhau, không ai chịu ai. Cho nên địa điểm tranh đoạt tiên trì lần này cũng được lập ngay ở bên cạnh Đan Tiên Trì. Sau khi phân thắng bại là có thể trực tiếp nhận thành quả ngay. Một canh giờ chớp mắt đã qua, đại đội nhân mã đã di chuyển chậm lại. Lâm Động nhìn về phía ngọn thâm sơn ở trước mặt. Thỉnh thoảng hắn nghe thấy những tiếng thú giống trầm thấp. Chỗ này kiểu gì chẳng có yêu thú qua lại. Đám người Huyết Lang Bang và Vạn Kim Thương Hội đúng là có can đảm khi mà đóng quân ở đây. Đi thôi, lên núi, mỗi người đều phải cẩn thận đó. Tuy rằng yêu thú đã bị xua đuổi, nhưng mà không tránh khỏi cá lọt lưới đâu. Đồng Tố xoay người xuống ngựa, không nói thêm gì lao vào trong thâm sơn, mọi người cũng theo đó mà tiến lên. Lâm Động đi trong nhóm đầu của đội ngũ. Hắn cảnh giác nhìn bốn phía xung quanh, có thể nhận ra ở trong núi này có không ít yêu thú. Đội ngũ này thực lực không kém, nhưng nếu bị tập kích bất ngờ thì kiểu gì cũng có phiền phức, tốt hơn hết là cẩn thận một chút. May mắn là chuyện Lâm Động lo lắng không hề xảy ra. Ước chừng khoảng mấy phút đồng hồ sau đó, rừng rậm tùm trở nên quang đãng hơn. Tầm nhìn ở trước mặt được mở rộng, bọn họ đã thuận lợi lên đến đỉnh núi. Đám người Lâm Động vừa xuất hiện ở trên đỉnh núi thì tiếng kẽo kẹt cũng vang lên. Lâm Động còn chưa kịp lùi lại thì một tiếng quát đã truyền tới. Lâm Động nhìn về phía đỉnh núi, hắn nhận ra trên đó có hai phe nhân mã ở hai lập trường khác nhau. Mỗi bên chiếm một mặt của quả núi. Trước mặt thì có một vách núi, bên dưới là một cái trông như là hồ nước vậy. Một nửa thì bọt khí không ngừng bay lên, hiển như là nóng tới cực độ. Còn một nửa thì hàn khí lạnh thấu xương, hai thuộc tính đối lập với nhau. Chắc đây là đan tiên trì rồi. Lâm Động đảo mắt qua cõi hồ trước mặt, nói lầm bầm. Ấy, Tố Tổng Quản, các ngươi tới chậm quá rồi đó. Trong lúc mà Lâm Động đang bị đan tiên trì hấp dẫn, thì có một âm thanh lạnh nhạt vang lên. Hắn liền đưa mắt nhìn lại, thì thấy một người đứng đầu một phe. Người này vóc người khôi ngô, đang đưa mắt nhìn thẳng vào bọn họ. Nguyên lực mạnh mẽ trong cơ thể của đại hán kia thì không khởi động, nhưng mà trông hắn lại như là một ngọn núi, khiến cho người khác không dám có chút khinh thường nào. Lâm Động nhìn vào vị đại hán kia, hắn dùng mình vội vàng thu hồi ánh mắt lại. Hắn cảm nhận được một loại uy áp cực mạnh ở trên người này. Loại cảm giác này thì ngụy thông không thể bằng được. Cái tên này chính là bang chủ của Huyết Lang Bang, người ta gọi là Phá Sơn Thủ Nhạc Sơn. Hắn chính là cường giả nguyên đan cảnh đại viên mãn. Ở trong Viêm Thành này không có mấy người có thể chống lại hắn đâu. Có thể nói hắn chính là cường giả một phương ở Viêm Thành đó. Ở bên cạnh Lâm Động, Liễu Nghị thấp giọng mà giới thiệu. Lâm Động khẽ gật đầu. Nguyên đan cảnh đại viên mãn chỉ còn cách tạo hóa tam cảnh một bước chân mà thôi. Nếu như Nhạc Sơn này có thể một bước sổ lồng, thì đừng nói là Viêm Thành, cho dù ở Thiên Đô Quận thì cũng là nhân vật đứng đầu đó. Nhạc bang chủ cần gì vội vàng như vậy? Khi mà thấy Nhạc Sơn mở miệng thì trong đội ngũ của Vạn Kim Thương Hội cũng có một nam tử mặc cẩm bào bước ra mỉm cười. Hắn là người duy nhất không sợ loại uy áp của Nhạc Sơn. Đây chính là hội trưởng Vạn Kim Thương Hội, tên là Hạ Vạn Kim đó. Lúc này không cần Liễu Nghị giới thiệu thì Lâm Động đã đoán ra, người có thể ở trong Viêm Thành nói chuyện một cách không kiêng kỵ với cả Nhạc Sơn thì chỉ có hội trưởng của Vạn Kim Thương Hội, Hạ Vạn Kim, cùng với cả thành chủ Viêm Thành, Thạch Hạo Thiên là ngang vai vế. Ghê nhờ, hai vị nguyên đan cảnh đại viên mãn. Nhìn hai thân ảnh kia, Lâm Động cũng bừng bừng khí thế. Nhóm cường giả này ở Thanh Dương Trấn thì làm sao có thể gặp được. Nhạc Sơn lúc này liếc mắt nhìn Hạ Vạn Kim, sau đó vung tay lên mà nói. Ôi, bớt nói nhảm đi. Nếu như mọi người đã tới vậy thì chúng ta bắt đầu đi. Nếu như tiếp tục kéo dài thì năng lượng ở trong đan tiên trì sẽ bốc hơi hết đó. Nghe thấy Nhạc Sơn nói vậy thì Hạ Vạn Kim cũng cười, nhìn về phía đám người đồng tố. Ánh mắt đảo qua một vòng rồi đột nhiên dừng lại ở trên người Lâm Động, hơi có chút ngạc nhiên mà nói. Hả, đồng tố, Tống Thanh sao lại không tới? Thì vừa mới thay một người khác thôi, đồng tố mỉm cười trả lời. Nghe vậy thì Hạ Vạn Kim không khỏi cười khổ một tiếng, đảo mắt qua người Lâm Động một hồi. Hắn nhận ra người này tương đối lạ mặt cho nên có chút hoài nghi. Phụ thân, đừng nhìn nữa, Lâm Động tuy rằng không quá mạnh nhưng ít ra cũng đánh bại được Tống Thanh đó. Để hắn thay Tống Thanh thì cũng là chuyện bình thường thôi. Hạ Chỉ Lam ở một bên chen miệng vào mà nói. Hạ Vạn Kim hơi bất ngờ, nhìn Lâm Động nở ra một nụ cười hiền lành. Nếu mà như vậy thì đương nhiên là tốt rồi. Lần này Huyết Lang Bang phái ra ba người đó. Trong đó thì có hai người các ngươi đã biết rồi. Chính là hai huynh muội Nhạc Phong và Nhạc Linh. Họ thì đều có thực lực là Thiên Nguyên Cảnh Hậu Kỳ, ngang bằng với cả Chỉ Lam và Liễu Nghị. Ai thắng ai thua thì rất khó nói đó. Sao ạ? Còn một người nữa Hạ Chỉ Lam dường như không quan tâm tới hai người trước, mở miệng mà hỏi. Thì nghe nói là một vị cung phụng của Huyết Lang Bang, danh tiếng trước đây không có cao, nhưng mà theo như ta thấy thì hắn chắc chắn là không yếu hơn Thiên Nguyên Cảnh Trung Kỳ đâu, Hạ Vạn Kim nói. Nghe vậy thì Hạ Chỉ Lam cùng với cả đồng tố lặng lẽ thở dài một hơi. Thiên Nguyên Cảnh Trung Kỳ, căn cứ vào việc Lâm Động vừa đánh bại Tống Thanh thì chắc chắn là hắn có thể ứng phó được. Khi mà đám người Vạn Kim Thương Hội đang nói chuyện thì bên phía của Huyết Lang Bang cũng đã chỉ tổ xong. Ba đạo thân ảnh liền chậm rãi đi ra, đứng ở phía sau của Nhạc Sơn. Lâm Động đảo mắt nhìn ba người này, hai nam một nữ. Trong hai người con trai có một người mặc áo trắng, dáng dấp anh tuấn, trên gương mặt luôn nở ra một nụ cười ôn hòa. Người này đứng ở chỗ này thì cực kỳ không hợp với cả sát khí mà đám người Huyết Lang Bang tạo ra tí nào. Một người con trai khác thì mặc áo xám, dáng dấp phổ thông, đối lập hẳn với cả người mặc áo trắng, trông như là một hộ vệ bình thường mà thôi. Nhưng mà khi Lâm Động nhìn vào nam tử áo xám này thì chẳng biết tại sao lông mi hắn lại nhíu lại. Còn về phần nữ tử còn lại thì cũng coi như là xinh đẹp tuyệt trần, nhưng mà vẫn còn kém Hạ Chỉ Lam một chút. Nếu như là so sánh thì chỉ hơn Tạ Doanh Doanh một bậc mà thôi. Này Lâm Động, người mặc áo trắng kia thì chính là con của Nhạc Sơn, tên là Nhạc Phong. Hắn có thực lực thiên nguyên cảnh hậu kỳ đó, vô cùng nổi danh ở Viêm Thành này. Còn người con gái chính là muội muội của Nhạc Phong, tên là Nhạc Linh, cũng có thiên phú ngạo nhân, thực lực xấp xỉ với cả huynh trưởng. Và còn về phần người cuối cùng thì chắc là do Huyết Lang Bang tìm về, thiên nguyên cảnh trung kỳ, có vẻ là không tệ lắm đâu. Ở bên cạnh thì Liễu Nghị cười nhìn Lâm Động mà nói. Lâm Động khẽ gật đầu. Hắn đảo mắt nhìn vài lần vào nam tử mặc áo xám. Khi nhận ra người này không có gì đặc biệt thì mới thu hồi ánh mắt lại. Này đừng nhiều lời nữa, ai sẽ đấu trận đầu đây? Trong lúc mà Lâm Động đang đánh giá ba người thì Nhạc Linh đã nói một câu tương đối là kiêu ngạo, rồi cầm một cây trường tiên màu đỏ tiến lên hai bước, nhìn về phía đám người Lâm Động, bĩu môi mà nói như vậy. Nhìn thấy Nhạc Linh ra sân, ánh mắt của tất cả nhân mã bên Vạn Kim Thương Hội đều nhìn về phía Hạ Chỉ Lam. Hạ Chỉ Lam cũng cười một tiếng bước ra mà nói. Ra sớm để mất mặt sao? Hạ Chỉ Lam, đợi khi ngươi bị thua thì đừng có mà khóc đó. Nhạc Linh ngang ngược kiêu ngạo, hình như có thù hận gì đó với cả Hạ Chỉ Lam thì phải. Hai nàng vốn có ân oán, hơn nữa Vạn Kim Thương Hội và Huyết Lang Bang cũng chẳng hợp nhau. Lần gặp mặt này đương nhiên phải hạ uy thế của đối phương rồi. Nếu như đã chuẩn bị xong rồi thì tranh đoạt tiên trì bắt đầu đi. Nhìn thấy hai nàng đã vào sân, những người còn lại lập tức lùi về phía sau, tạo ra một khoảng trống tương đối là lớn. Sau khi mà tiếng nói kia vừa hạ xuống thì nguyên lực ba động hùng hậu không hẹn mà cùng từ trong cơ thể của hai nàng bùng phát. Nguyên lực giống như là cuồng phong thổi bay toàn bộ lá cây ở trên mặt đất. Xích lạp. Một cái bóng trường tiên màu đỏ xuyên thấu qua hư không, giống như một con rắn màu đỏ, nhanh như một tia chớp vụt tới Hạ Chỉ Lam. Đối mặt với cả công kích không chút lưu tình của Nhạc Linh, Hạ Chỉ Lam hừ lạnh một tiếng, ngọc thủ nắm chặt. Một thanh trường kiếm màu đỏ cũng hiện ra, sau đó nhẹ nhàng bước lên, lao vào Nhạc Linh đánh đấm túi bụi. Hai nàng đều có thực lực thiên nguyên cảnh hậu kỳ, mà cũng là những nhân vật nổi danh ở thế hệ tiểu bối ở Viêm Thành. Lần giao tranh này tương đối là kịch liệt. Bóng kiếm, bóng trường tiên giao nhau, phát ra những luồng kình phong mạnh mẽ, tạo ra những vết hằn sâu ở trên mặt đất. Lâm Động nhìn chăm chú vào trận đấu, một lát sau mới chậm rãi thu hồi ánh mắt. Tuy nói hai người đều có thực lực thiên nguyên cảnh hậu kỳ, nhưng hiển nhiên mức độ hùng hậu của Hạ Chỉ Lam thì cao hơn Nhạc Linh một bậc. Trận đấu này nếu tiếp tục kéo dài thì chênh lệch giữa hai bên sẽ thể hiện rõ ràng hơn nữa. Và trận tỉ thí này phần thắng của Hạ Chỉ Lam thì cao hơn một chút. Mà cũng đúng như là Lâm Động đã dự đoán vậy. Thời gian trôi đi, Nhạc Linh dần dần rơi vào thế hạ phong, mà Hạ Chỉ Lam thì đang tấn công dữ dội. Thắng rồi. Lâm Động nhẹ giọng lẩm bẩm một tiếng. Ngay sau đó thì trong sân lập tức vang lên một tiếng kim loại va chạm với nhau. Trường tiên ở trong tay của Nhạc Linh đã bị Hạ Chỉ Lam xuyên qua khe hở, một kiếm đánh bay ra ngoài. Trường kiếm của nàng cũng dừng lại ở trước mặt của Nhạc Linh. Trận đầu tiên, Vạn Kim Thương Hội thắng. Người trọng tài được đôi bên mời tới lúc này lập tức lên tiếng. Hạ Chỉ Lam mỉm cười, nhìn Nhạc Linh hắng giọng, sau đó xoay người đi về phía trận doanh của Vạn Kim Thương Hội. Nhạc Linh, trở về đi. Đối với cả việc Nhạc Linh bị bại trận, Huyết Lang Bang chủ Nhạc Sơn dường như không có gì bất ngờ. Chỉ lãnh đạm nói một câu, sau đó nhìn về phía người thanh niên mặc áo trắng bên cạnh mà nói. Phong Nhi, con lên đi. Dạ. Nhạc Phong gật đầu cười, chậm rãi mà đi lên. Ánh mắt quét qua người Lâm Động một cái, sau đó chuyển hướng sang Liễu Nghị mà nói. Liễu Nghị, tới phiên ngươi rồi đó. Nhìn thấy Nhạc Phong chỉ tên điểm họ, Liễu Nghị cũng bất đắc dĩ thở dài một hơi. Sau đó đi ra, đứng ở trước mặt người này, bàn tay nắm chặt lại. Một thanh tinh thiết trường thương lao vút ra cắm xuống đất, rồi chắp tay mà nói. Xin chỉ giáo. Không thể không nói, Liễu Nghị là một nhân vật mà Đồng Tố và Hạ Chỉ Lam rất là coi trọng. Hắn không chỉ có thực lực mà còn có phong độ. Điều này làm cho đám người bên Vạn Kim Thương Hội không ngừng gật đầu. Mà đối với cả Liễu Nghị thì Nhạc Phong chỉ cười nhạt. Một thanh trường thương cũng xuất hiện. Cánh tay run lên, có vô số hoa thương bay ra. Kỹ thuật dùng thương của người này thì là cực tốt. Nhìn thấy kỹ thuật dùng thương của Nhạc Phong, sắc mặt Liễu Nghị trở nên nghiêm túc. Hắn cũng hiểu rõ đối thủ này cực kỳ là khó giải quyết. Trong đám trẻ tuổi, số người mạnh hơn hắn thì cũng chẳng có nhiều đâu. Trận tỉ thí thứ hai bắt đầu. Sau khi trọng tài tuyên bố, ánh mắt của Nhạc Phong trở nên sắc bén, trường thương trong tay run lên. Mấy đạo thương ảnh đồng thời đâm tới những vị trí yếu hại của Liễu Nghị. Phong toản. Đối mặt với cả thế tiến công sắc bén của Nhạc Phong, Liễu Nghị không dám chậm trễ, trường thương trong tay giống như một con rắn lao tới đối phương. Khi thấy một luồng đại lực từ trường thương đối phương chuyển tới, sắc mặt Liễu Nghị hơi trầm xuống. Lần chiến đấu này còn kinh tâm động phách hơn cả trận của Hạ Chỉ Lam và Nhạc Linh nhiều. Hai người là đều là hào thủ dùng thương. Trong lúc công thủ làm cho thương ảnh bay ra khắp bầu trời, ba động mạnh tới mức khiến cho người khác hít thở không thông cũng theo đó mà truyền ra. Nhìn thấy hai đạo thân ảnh đang giao thảo ở trong vô số tia lửa, sắc mặt của đám người bên Vạn Kim Thương Hội đã trở nên nghiêm túc và khẩn trương. Nếu như trận này Liễu Nghị có thể thắng được Nhạc Phong, thì lần tranh đoạt tiên trì này Vạn Kim Thương Hội sẽ đại thắng mà trở về. Mà lúc này thì Lâm Động cũng nghiêm túc nhìn vào hai thân ảnh đang giao đấu. Đây là lần đầu tiên hắn xem những người nổi danh ở trong tầng lớp trẻ tuổi giao thủ. Nếu như so sánh với họ, thì lôi lực ở Thanh Dương Trấn chẳng đáng để nhắc tới. Lèng ca lèng keng keng keng choang choang. Hai thanh trường thương giống như đôi mắt vậy, không ngừng tiếp xúc ở trên không trung, tia lửa bắn ra bốn phía. Đinh đinh. Mũi thương chạm nhau, phát ra một âm thanh thanh thúy. Hai thanh trường thương đều rung lên, kình lực phát tán ra làm cho hai người đều bật lui lại một bước. Trong lúc mà thân hình đang bay ngược lại, ánh mắt Nhạc Phong đột nhiên biến đổi, nhanh chóng nhảy sang bên hai bước, rồi dùng một tốc độ cực nhanh và mãnh liệt phất tay áo mà tấn công. Khi hắn phất tay thì không khí quanh thân hình quán gào thét, vô số thương ảnh hội tụ lại với nhau tạo thành một cơn lốc bóng thương. Sau khi được nguyên lực quán nhập thì một ba động khiến cho tim người khác đập thình thịch theo đó mà khuếch tán ra xung quanh. Chính là trọng ảnh thương tứ phẩm võ học. Nhìn thấy chiêu thức ác liệt của Nhạc Phong thì sắc mặt của đám người bên Vạn Kim Thương Hội đều biến đổi. Và ngay cả đến sắc mặt của Tố Tổng Quản cũng trở nên nghiêm túc. Trọng ảnh thương có 4 tầng, tầng sau mạnh hơn tầng trước. Có người nói Nhạc Phong có thể thi triển ra 3 tầng đầu. Uy lực này trong đám đồng lứa thì không ai có thể đỡ được. Nghe thấy âm thanh của Hạ Vạn Kim nói thì Lâm Động cũng âm thầm gật đầu. Hắn có thể cảm giác được một sự bá đạo của thương này. Nếu đổi lại là hắn thì hắn phải thi triển kỳ môn án tầng thứ 3 thì mới có thể chống đỡ được. Phong. Trong lúc nói chuyện thì gió xoáy do trường thương của Nhạc Phong tạo ra đã hình thành một cột gió lao ra xung quanh, đập thẳng vào trường thương của Liễu Nghị. Một tiếng nổ vang dội, kình phong quét tán ra thổi tung đất đá ở trên mặt đất. Liễu Nghị lùi về phía sau mấy bước. Nhưng mà hắn còn chưa kịp hít thở thì chiêu thức như là vũ bão của Nhạc Phong lại kéo tới, buộc hắn phải chống đỡ một cách kịch liệt. Phong, phong. Hai tiếng kêu vang dội làm cho trái tim đám người Vạn Kim Thương Hội đập thình thịch. Bọn họ có thể nhìn thấy sau khi tiếp ba chiêu trọng ảnh của Nhạc Phong thì cổ tay của Liễu Nghị đã rách toạc ra, máu tươi chảy xuống dòng dòng. Nếu chỉ là 3 tầng thì Liễu Nghị vẫn có thể đánh được một trận. Nhìn thấy cảnh tượng này, đám người Hạ Vạn Kim cũng thoáng thở dài một hơi. Nhưng vừa mới nói xong thì Nhạc Phong lại cười một cách quỷ dị. Thương ảnh trong tay lại ngưng tụ ra tạo thành một luồng gió xoáy, dùng thế sét đánh không kịp bưng tay đập thẳng vào thân trường thương của Liễu Nghị. Phụt. Một kích mạnh này làm cho Liễu Nghị không chịu nổi nữa, hắn phun ra một ngụm máu tươi. Tinh thiết trường thương trong tay đã bị đập cong. Nhìn Liễu Nghị phải lùi hơn 10 bước mới dừng lại được, trong lòng Hạ Vạn Kim cùng với cả đám người đồng tố hơi trầm xuống. Không nghĩ tới là Nhạc Phong này lại có thể tu luyện tới tầng thứ 4 của trọng ảnh thương như vậy. Cứ như vậy thì trận này Huyết Lang Bang thắng, vậy là tỷ số hòa. Nghĩ đến đây thì ánh mắt mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía của Lâm Động. Kết quả hiện giờ là 1 thắng và 1 bại. Cục diện ở trong sân đã trở nên căng thẳng. Vô số ánh mắt bắt đầu dồn về phía hai người chưa xuất thủ. Đó chính là Lâm Động và vị nam tử áo xanh kia. Lâm Động, tới phiên ngươi rồi đó, cố lên nha. Hạ Chỉ Lam tươi cười, nhưng trên mặt vẫn có một sự khẩn trương. Ánh mắt của nàng có chút phức tạp nhìn Lâm Động. Nếu như Lâm Động thua trận này, vậy thì Vạn Kim Thương Hội đã vô duyên với cả Đan Tiên Chỉ thật rồi. Lâm Động môi khẽ mím. Ánh mắt của hắn không chớp nhìn về phía của người nam tử bình tĩnh có diện mạo phổ thông kia, nhẹ giọng mà nói: "Được, ta sẽ cố hết sức." Thực lực của tên kia chắc chỉ tương đương với cả Tống Thanh mà thôi. Với bản lĩnh đánh bại Tống Thanh của ngươi, muốn thắng cũng không khó. Hạ Chỉ Lam thấp giọng mà nói: "Có lẽ là vậy." Lâm Đồng từ chối cho ý kiến. Hắn luôn luôn nghĩ rằng người nào nhìn bình thường thì bản lĩnh sẽ không đơn giản đâu. Này Tiểu Hữu, lần tranh đoạt tiên chỉ này phải đành nhờ vào cậu rồi. Hạ Vạn Kim nhìn về phía Lâm Động mỉm cười mà nói: "Hạ hội trưởng cứ yên tâm đi, tiểu tử sẽ cố gắng làm hết sức." Lâm Động chắp tay, sau đó không nói thêm gì nữa, chậm rãi đi vào trong sân đấu. "Đồng Tố, người mà muội tìm có được không vậy?" Nhìn bóng lưng của Lâm Động thì Hạ Vạn Kim nhíu mày, thấp giọng dò hỏi: "Đồng Tố, muội cũng nên hiểu là đan tiên chỉ này quan trọng như thế nào với cả chúng ta. Nếu Vạn Kim Thương Hội chúng ta có được đan tiên chỉ, thì trong vòng 2 năm, Chỉ Lam sẽ có thể đột phá tới nguyên đan cảnh khác. Thậm chí còn có thừa năng lượng để mà bồi dưỡng mấy vị nguyên đan cảnh. Việc này khiến cho thực lực của Vạn Kim Thương Hội chúng ta sẽ tăng lên rất là nhiều đó." "Yên tâm đi, bản lĩnh của hắn hơn Tống Thanh đó." Đồng Tố cười nhạt, nhưng mà nàng cũng không hiểu bản lĩnh thực sự của người này, cho nên không dám nói nhiều. "Ta cũng mong là như vậy." Đối với cả tính tình của cô em vợ này thì Hạ Vạn Kim rất là hiểu rõ, chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Đã tới lúc này rồi thì còn biết làm gì hơn được nữa. Sau khi mà Lâm Động đi vào trong sân thì không ít người của Huyết Lang Bang đưa mắt nhìn hắn. Những ánh mắt này đều có chút nghi hoặc, hiển nhiên là bởi vì khuôn mặt này quá mức là xa lạ. "Ta nhớ lần ứng chiến này là một người khác, hình như là Tống gia Tống Thanh mới đúng. Tại sao lại đổi thành người này chứ?" Ở bên cạnh của Nhạc Sơn, một vị lão già gầy gò thấp giọng mà họ hỏi. "Muốn đổi thì đổi thôi." Nhạc Sơn tùy lắc đầu, sau đó nhìn về phía nam tử áo xám không nói một câu gì, cười nói: "Khương Lập, tới phiên ngươi rồi đó." Người được gọi là Khương Lập khuôn mặt chẳng có chút biến đổi mà nói: "Hãy nhớ ký ước định của chúng ta đó." "Yên tâm đi, nếu như Huyết Lang Bang chúng ta có được đan tiên chỉ này thì thù lao của ngươi sẽ không ít đâu." Nhạc Sơn cười nói. Nghe vậy Khương Lập lúc này mới cười, không nhanh không chậm đi vào trong sân, đứng sửa sang lại áo bào, sau đó thản nhiên nói: "Ta không luận bàn với ngươi, một khi ta đã ra tay thì là xuất thủ hết sức đó. Nếu như ngươi chưa chuẩn bị tốt thì hãy rời đi đi, ta nghĩ làm vậy thì sẽ tốt hơn." "Đa tạ đã nhắc nhở." Lâm Động cười chắp tay nhưng không lui lại mà đưa tay lên nói: "Mời." Khương Lập ngẩng đầu nhìn Lâm Động một cái, sau đó vươn đôi tay gầy gò dài bất thường của mình ra. "Đã như vậy thì chớ trách ta thủ đoạn độc ác." Nghe thấy Khương Lập lẩm bẩm thì Lâm Động vừa định nói, hai mắt đột nhiên đã giật giật. Chỉ thấy mấy ngón tay của đối phương như là đao phong xuyên thấu qua không khí lao tới yết hầu của Lâm Động. Trên ngón tay mảnh khảnh của đối phương thì nguyên lực hùng hậu ba động ngưng tụ thành một lồng gió nhỏ. Uy lực của một chỉ này cho dù là sắt thép thì cũng bị xuyên thủng mất. Chỉ phong ác liệt thật. Ở ngoài trận mọi người nhìn thấy thế tấn công của Khương Lập thì không khỏi có chút kinh ngạc. Mà đối mặt với cả thế tiến công của Khương Lập thì sắc mặt của Lâm Động cũng trở nên nghiêm túc. Hai mắt của hắn nhìn chăm chú vào chỉ phong đang tới gần. Khi chỉ còn cách người hắn một xích thì hắn mới như là một con báo đột nhiên mà xuất thủ. Nguyên lực ngưng tụ ở bàn tay của Lâm Động, sau đó đánh thẳng vào chỉ phong của Khương Lập. Bàn tay của Lâm Động trượt lên đập vào mu bàn tay của đối phương. Nguyên lực hóa thành xảo kình, hóa giải thế tiến công của Khương Lập. Dựa vào tinh thần lực, hắn có thể cảm nhận được rằng thế tiến công của Khương Lập không chỉ dừng lại ở đó, cho nên hắn chỉ dùng xảo kình đơn giản để hóa giải công kích đối phương mà thôi. Suy duy. Nhưng mà Khương Lập đâu phải nhân vật tầm thường. Chiêu đầu tiên bị hóa giải, hắn không lùi nửa bước mà tiến tới. Mười ngón tay như múa, kình phong sắc bén giống như là mưa bao phủ thân hình của Lâm Động. Pa pa pa pa pa pa. Thấy thế tiến công của Khương Lập đã trở nên hung hãn, Lâm Động cũng không né tránh, quyền thức biến đổi, những âm hưởng thanh thúy vang lên liên tiếp. Lâm Động tu luyện chính là thông bối quyền đã tới mức đăng phong tạo cực, khi mà thi triển thì quyền phong cuồn cuộn, giản dị vô cùng. Thấy quyền thế như vậy thì đám người Hạ Vạn Kim đều cảm thấy kinh ngạc. Tuy rằng thông bối quyền này chỉ là nhất phẩm võ học phổ thông, nhưng tu luyện đến bậc này thì vô cùng ít người. Quyền ảnh lúc này cuồn cuộn khắp trời, giống như là tường đồng vách sắt, đơn giản hóa giải thế tiến công của Khương Lập. Phụ thân, Khương Lập kia hình như không chiếm được thượng phong thì phải. Nhìn thấy tình hình chiến đấu trong sân, Nhạc Phong nhướng mày thấp giọng mà hỏi. Hắn không hiểu vì sao mà Nhạc Sơn lại có lòng tin như vậy vào người này. Cứ xem tiếp đi, Nhạc Sơn cười. Hắn không có quá nhiều lo lắng, bởi vì hắn có lòng tin vào bản lĩnh của Khương Lập. Xèo. Chỉ phong ác liệt xẹt qua nắm tay của Lâm Động. Những âm thanh xèo xèo vang lên. Bàn tay của Lâm Động đã có những vết máu nhàn nhạt, nhưng mà mới chỉ bị thương ngoài da mà thôi. Hơn nữa chỉ phong của Khương Lập bắn sượt qua tay của Lâm Động, thì Lâm Động cũng đấm thẳng một đấm vào ngực của đối phương. Tuy rằng hắn có nguyên lực chống đỡ, nhưng mà vẫn phải bật ngược về phía sau nửa bước. Ầm. Sau khi lùi về phía sau nửa bước, thân hình của Khương Lập trở nên cứng đờ, hai mắt có những tia máu bắt đầu khởi động. Khi mà tia máu hiện lên trong mắt của Khương Lập, thì một áp lực khủng bố lập tức khuếch tán ra xung quanh. Mà lại nguyên lực ba động này thì không yếu hơn đám người Nhạc Phong Hạ Chỉ Lam một chút nào, chính là thiên nguyên cảnh hậu kỳ. Nhìn thấy thực lực của Khương Lập bất ngờ tăng vọt, đám người Vạn Kim Thương Hội sắc mặt đều đại biến. Không ít người đều cả kinh kêu lên. Kinh thật, quả nhiên ẩn tàng thực lực. Hạ Vạn Kim chau mày, tình huống hắn không muốn nhất thì đã xuất hiện rồi. Không biết lần này Huyết Lang Bang mời vị cao thủ trẻ tuổi này từ đâu tới. Hạ Chỉ Lam ở bên cạnh thì nắm chặt tay, trong lòng cũng trở nên lo lắng. Thiên nguyên cảnh hậu kỳ ư? Ánh mắt Lâm Động biến đổi. Hắn đúng là có chút ngoài ý muốn. Ngay sau đó hắn khép hai ngón tay lại, nguyên lực hùng hậu ác liệt ngưng tụ thành một kiếm phong, trong chớp mắt đã công tới Khương Lập. Ầm. Đối mặt với thế tiến công của Lâm Động, Khương Lập cười lạnh một tiếng, không nhượng bộ một chút nào, hai ngón tay trực tiếp điểm thẳng vào chỉ phong của Lâm Động. Bốn chỉ chạm vào nhau, nguyên lực mạnh mẽ bộc phát ra xung quanh. Khi mà bốn ngón tay chạm vào nhau, Khương Lập định lập tay bẻ ngón tay của Lâm Động. Nhưng mà đột nhiên nhìn thấy hai mắt của Lâm Động như điên vậy. Một cỗ ba động vô hình nhanh như chớp bắn thẳng vào hắn. Cái gì? Tinh thần lực. Cảm nhận được loại ba động này, Khương Lập cả kinh, vội vàng thôi động nguyên lực trong cơ thể để ngưng tụ thành một vòng phòng ngự. Bộp. Tuy nói đã có nguyên lực phòng ngự, nhưng mà Khương Lập cũng không ngờ hết được sức mạnh của tinh thần lực. Đạo tinh thần lực này sau khi mà tiếp xúc với cả phần lớn nguyên lực phòng ngự, thì lực công kích đã giảm sút mấy lần rồi, nhưng mà vẫn có một số truyền vào trong đầu của Khương Lập, làm cho hắn cảm thấy đau đớn vô cùng. Tinh thần lực mạnh thật đó. Cảm giác đau đớn ở trong đầu làm cho Khương Lập cảm thấy kinh hãi, hắn giờ mới hiểu được. Hóa ra không chỉ có mình ẩn tàng thực lực, mà tên thiếu niên ở trước mặt này cũng có lưu thủ lại. Tình thịch, tình thịch. Khi mà Khương Lập còn đang đau đớn thì một cỗ cuồng phong lại lao tới. Chỉ phong của Lâm Động lợi dụng thời cơ này xuất thủ. Hắn điểm một ngón tay, một cỗ kình lực mạnh mẽ truyền vào trong hai ngón tay của Khương Lập. Răng rắc. Kình lực như nước chảy, hai ngón tay của Khương Lập lập tức cong lại, giống như là bị một bức tường cứng đập vào, hai ngón tay lập tức bị đánh nát. Dính phải một đòn như vậy làm cho Khương Lập bị chấn bay vọt ra phía sau, đập mạnh vào một tảng đá lớn. Lực đạo mạnh tới mức làm cho tảng đá kia nứt thành mấy cái khe nhỏ. À, thắng rồi, thắng rồi. Nhìn thấy tình hình đột nhiên biến đổi như vậy, đám người Vạn Kim Thương Hội reo lên vui mừng, sắc mặt của Hạ Chỉ Lam cũng vui vẻ. Vẫn chưa đâu. Thấy đám nhân mã bên mình vui mừng quá sớm, sắc mặt của Hạ Vạn Kim vẫn nghiêm túc lắc đầu. Nghe thấy hắn nói như vậy thì đám người Hạ Chỉ Lam kinh ngạc, liền vội vàng đưa mắt nhìn về phía Khương Lập. Chỉ thấy người này đang chậm rãi bò lên. Một mảng khí vụ màu đỏ đang ngưng tụ, có mùi tanh như là mùi máu. Khương Lập đứng dậy, nhìn chăm chăm vào Lâm Động đứng cách đó không xa, khàn khàn mà nói. Ngươi có thể ép ta tới bậc này, đúng là có bản lĩnh đó. Nhưng mà tất cả chấm dứt ở đây thôi. Một cỗ khí vụ màu đỏ như máu không ngừng từ trong cơ thể của Khương Lập xì ra, sau đó ngưng tụ thành một tầng hơi mỏng màu đỏ như máu ở xung quanh thân hình của hắn. Ở hai bàn tay của hắn cũng bị hơi máu bao phủ, trông cực kỳ là âm hàn. Loại biến hóa này chỉ xảy ra trong chớp mắt đã hoàn thành. Sau khi mà huyết khí bao phủ toàn thân thì khí tức của Khương Lập đã tăng lên một cách kinh khủng. Hiện giờ thực lực của Khương Lập đã là thiên nguyên cảnh hậu kỳ, và nếu như là tiếp tục tăng lên thì chính là tiểu nguyên đan cảnh. Hai cấp bậc này thì khác nhau vô cùng to lớn. Đây là... Nụ cười của Đồng Tố chậm rãi biến mất. Nhìn Khương Lập, nàng nghĩ tới điều gì đó, trong đôi mắt đẹp hiện lên một sự khiếp sợ vô cùng. Hóa huyết quy nguyên công sao? Hạ Vạn Kim đứng bên cạnh dùng thanh âm trầm thấp mà nói. Sao ạ? Hóa huyết quy nguyên công? Đám người Hạ Chỉ Lam ngẩn ra. Đây chính là một loại bí tịch công pháp cực kỳ tàn nhẫn. Phương pháp thi triển này khiến cho máu huyết trong cơ thể bốc hơi, làm cho thực lực tăng trưởng trong một thời gian ngắn, nhưng mà di chứng của nó để lại cực lớn. Hiện giờ thi triển ít nhất là tên Khương Lập này phải nằm nhà tĩnh dưỡng nửa năm, may ra mới có thể hoàn toàn khôi phục được. Hạ Vạn Kim chậm rãi mà giải thích. Vậy thực lực của Khương Lập này có thể tăng tới mức nào ạ? Hạ Chỉ Lam vội vàng hỏi. Chắc là tiểu nguyên đan cảnh. Hạ Vạn Kim cười khổ một tiếng mà nói. Sao? Tiểu nguyên đan cảnh? Nghe thấy Hạ Vạn Kim nói vậy, đám người Hạ Chỉ Lam sắc mặt nhất thời có chút tái nhợt. Ai cũng biết thiên nguyên cảnh và tiểu nguyên đan cảnh chênh lệch vô cùng lớn. Bọn họ có thể ôm hy vọng Lâm Động có thể chống lại Khương Lập ở trạng thái thiên nguyên cảnh hậu kỳ, nhưng mà không hề hy vọng xa vời rằng Lâm Động có thể đánh bại Khương Lập ở thực lực tiểu nguyên đan cảnh. Loại chuyện này thì cho dù là bọn Hạ Chỉ Lam thì cũng không có cách nào có thể làm được. Trận này thua chắc rồi. Sự mừng rỡ lúc trước bây giờ chẳng còn chút lại gì. Đám người Hạ Chỉ Lam mặt như là bị sương mù bao phủ, trông như đưa đám vậy. Nhìn thấy sĩ khí hạ xuống, Đồng Tố cũng bất đắc dĩ khẽ thở dài một tiếng. Làm gì có ai ngờ rằng trong ba trận thì Khương Lập lại là người mạnh nhất. Thảo nào mà lúc đầu Nhạc Sơn chẳng có chút lo lắng, hóa ra hắn đã biết từ trước rồi. Hóa ra người này còn có thủ đoạn, vẫn là phụ thân cao minh. Ở bên Huyết Lang Bang, Nhạc Phong kinh ngạc nhìn Khương Lập đang bị huyết vụ bao phủ, vui vẻ mà nói. Phải vất vả lắm ta mới nhờ được Khương Lập trợ giúp đó. Khi hắn thi triển hóa huyết quy nguyên công, thực lực sẽ đạt tới nguyên đan cảnh. Ở mức này chưa thể đứng đầu ở Viêm Thành. Nhưng mà ở trong đám người trẻ tuổi các ngươi thì không ai có thể địch nổi đâu. Đan Tiên Trì là của Huyết Lang Bang chúng ta, chắc chắn rồi. Nhạc Sơn cười nói. Nhưng mà tiểu tử kia có thể ép Khương Lập tới bước này thì đúng là ngoài dự liệu của ta đó. Trong trận đấu có tinh thần lực ba động, nói không chừng người này còn là một vị phù sư. Vạn Kim Thương Hội đúng là có một chút năng lực mà. Nhưng mà nói gì thì nói, bọn họ vẫn phải bại mà thôi. Nhạc Phong cười nói. Quay trở lại sàn đấu. Trách không được, mình vẫn có một cảm giác cổ quái. Hóa ra là vì nguyên nhân này đây. Trong lúc mà đôi bên đang khiếp sợ vì sự biến hóa của Khương Lập, Lâm Động cũng kinh ngạc nhíu mày. Đây là lần đầu tiên hắn chứng kiến một người sử dụng biện pháp hại mình, làm cho thực lực trong thời gian ngắn ngủi tăng cao. Tiểu nguyên đan cảnh sao? Lâm Động bấp máy môi. Đây chính là lần đầu tiên chính thức hắn giao thủ với cả người có đẳng cấp này. Lần trước ở Thanh Dương Trấn, tuy nói hắn đã giết nhị ấn phù sư Cổ Ảnh, nhưng mà trận thắng đó là nhờ may mắn. Nếu không nhờ Cổ Ảnh xuất bản mệnh phù ấn ra ngoài, mà bản mệnh linh phù của Lâm Động lại có chút cổ quái, trực tiếp hấp thu tinh thần lực trong hai quả bản mệnh phù ấn của Cổ Ảnh, thì kết quả khó mà nói trước được. Nhị ấn phù sư có thể cùng với cả tiểu cường giả nguyên đan cảnh bình thủ, nhưng mà đây lại là lần đầu tiên Lâm Động giao chiến với cả một cường giả nguyên đan cảnh chính thức. Mà hiện giờ thời gian tu luyện vừa qua của Lâm Động thì cũng không phải là bỏ không. Hiện giờ cho dù hắn không sử dụng năng lực hấp thu kỳ dị của bản mệnh phù ấn thì cũng có thể đánh bại Cổ Ảnh được. Vậy cho nên hiện giờ Lâm Động cũng không kiêng kỵ gì cường giả tiểu nguyên đan cảnh cho lắm. Có thể ép ta tới bước này, ngươi có chết cũng không hề hối tiếc đâu. Khi mà Lâm Động còn đang suy nghĩ thì thân ảnh của Khương Lập đã bị bao phủ hoàn toàn trong tầng huyết vụ. Đôi mắt đỏ tươi giống như là dã thú nhìn chằm chằm vào Lâm Động. Bị hai con mắt đỏ tươi này nhìn chằm chằm, Lâm Động lập tức cảnh giác. Hắn cảm thấy một sự nguy hiểm từ thân hình của Khương Lập. Trong lúc mà Khương Lập đang nhìn chằm chằm vào Lâm Động thì đột nhiên hắn tung một cước, cả người hóa thành một đạo thân ảnh đỏ như máu bay vụt lên. Tốc độ này nhanh hơn trước không biết là bao nhiêu lần. Nhìn đạo hồng ảnh nhanh chóng tới gần mình thì sắc mặt của Lâm Động trở nên nghiêm túc. Bằng vào sự cảm ứng của tinh thần lực, hắn có thể nắm được quỹ tích của Khương Lập, cho nên hắn vội vàng di chuyển sang một bên. Ngay khi thân hình Lâm Động di chuyển sang một bên thì một đạo hồng quang xẹt qua chỗ hắn đứng. Một đạo cương khí sắc bén mang theo mùi máu tươi xẹt qua, để lại một cái rãnh thật sâu ở trên mặt đất. Một kích thất bại, hồng quang trong mắt của Khương Lập càng thêm đậm. Huyết vụ cô đọng lại trong lòng bàn tay, trực tiếp chém ngang. Mục tiêu chính là yết hầu của Lâm Động. Người này ra tay quả nhiên độc ác. Tốc độ công kích của Khương Lập hiển nhiên là nhanh hơn lúc trước rất là nhiều. Hồng mang chỉ mới lóe lên thôi đã tới gần yết hầu của Lâm Động rồi. Thân hình của Lâm Động lúc này đột nhiên bay lùi lại phía sau, hai chân mở ra, hai đạo hắc mang chẳng biết từ lúc nào huyền phù ở dưới chân của Lâm Động, nâng đỡ thân hình quán. Mượn tinh thần lực, thân pháp của Lâm Động trở nên tinh nhanh, hắn nhanh chóng rời khỏi phạm vi công kích của Khương Lập. Bản mệnh linh phù trong Nê Hoàn Cung chấn động, một cỗ tinh thần lực mạnh mẽ ngưng tụ ở trước mặt quán. Tinh thần lực vô hình nhanh chóng ngưng tụ, nhanh chóng đã biến thành một đạo gió xoáy hình mũi rồi. Tinh thần lực vô hình nhanh chóng ngưng tụ và nhanh như chớp đã biến thành một đạo gió xoáy hình mũi rồi. Tinh thần lực cũng mạnh thật nhỉ. Nhìn thấy Lâm Động có thể khống chế tinh thần lực tới bậc này, Hạ Vạn Kim cùng với cả Nhạc Sơn đều kinh hãi. Muốn làm cho tinh thần lực ngưng tụ thành hình, nhất ấn phù sư phổ thông thì không thể làm được. Về phần Khương Lập cũng cảm nhận được tinh thần lực ngưng tụ ở trước mặt của Lâm Động, sắc mặt hắn trở nên nghiêm túc. Sau đó hắn dừng chân, vỗ một trưởng lên tầng huyết vụ ở trên ngực. Sau đó tầng huyết vụ trên thân hình hắn chậm rãi hòa tan. Khi mà huyết vụ hòa tan thì một dòng máu hội tụ lại ở trong lòng bàn tay của Khương Lập. Cánh tay của hắn đỏ tươi như máu, giống y như là một cánh tay của Tu La vậy. Cánh tay máu vừa ngưng tụ xong là Khương Lập không để cho Lâm Động có thời gian, đầu gối hơi cong lại, sau đó giống như là một con ác lang nhanh như là chớp quay Lâm Động lao đi. Hóa huyết thủ! Một tiếng quát chói tai, huyết ảnh ở trên đỉnh núi bốc lên và ngay sau đó một đạo huyết sắc quang ấn chừng khoảng một xích xuất hiện ở trong lòng bàn tay của Khương Lập. Tiêm loa ba! Nhìn thấy đạo huyết tinh chi khí nhanh chóng vọt tới, trong mắt Lâm Động cũng hiện lên sự tàn nhẫn. Hắn quát khẽ một tiếng, tiêm loa ba. Đạo gió xoáy hình mũi dùi trước mặt đột nhiên xoay tròn và cuối cùng giống như là một độc long toàn gào thét mà lao ra. Trong vô số ánh mắt đang chăm chú, huyết quang và đạo tinh thần lốc xoáy trực tiếp va chạm vào nhau trên không trung. Âm! Một tiếng nổ lớn giống như sấm rền vang vọng khắp cả ngọn núi. Kình phong lan tỏa thổi bay cây cối ở xung quanh. Mọi người vừa chống đỡ kình phong kia vừa chăm chú nhìn vào giữa không trung. Ở nơi đó thì huyết quang và tinh thần lực sau khi va chạm đã nổ tung. Bích, bích, bích. Sau vụ đổ thì một thân ảnh bay ngược ra phía sau kêu lên một tiếng thảm thiết. Máu tươi từ trong miệng ọc ra, sắc mặt thì tái nhợt. Một dòng máu ở miệng vẫn không ngừng chảy ra sau khi rơi xuống mặt đất làm nát bấy bấy tảng đá mới dừng lại được. Khương Lập! Nhìn thân ảnh rơi xuống, ánh mắt của mọi người đều kinh ngạc sững sờ. Có những tiếng kêu thất thanh kêu lên. Hiển nhiên đây là điều thực sự khó có thể tin được. Trong những tiếng thất thanh đó thì sắc mặt của Khương Lập đột nhiên đỏ ửng, phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt hắn hiện lên một sự độc ác. Nhưng mà ngay khi hắn định động thủ thì một đạo hắc mang đã lóe lên, hàn khí kéo tới làm choán không dám nhúc nhích. Thân hình hắn cứng ngắc, nhưng mà Khương Lập vẫn cố gắng di chuyển ánh mắt nhìn vào hai thanh đoàn toa sắc bén đang dừng ở trước cổ. Yết hầu quán giật giật, nếu hắn chỉ hơi động đậy thôi thì đoàn toa sắc bén kia sẽ ngay lập tức xuyên thủng yết hầu quán. Trước khi giao thủ hắn đã biết đối thủ của mình chẳng phải thiện nam tín nữ gì. Nhìn hai thanh đoàn toa không nhúc nhích đứng trước yết hầu của Khương Lập, đỉnh núi lập tức trở nên yên tĩnh. Sắc mặt của đám người Hạ Chỉ Lam lập tức trở nên vui vẻ. Cho dù thế nào đi nữa thì các nàng cũng không thể ngờ tới Khương Lập dù đã thi triển ra hóa huyết quy nguyên công khiến cho thực lực tăng mạnh như vậy, vậy mà vẫn có kết quả như thế này. Vịch! Trong lúc đỉnh núi đang im lặng thì có một đạo thân ảnh chậm rãi hạ xuống đất, sau đó nhìn vị trọng tài đang trợn mắt cau mày mà nói. Tỷ thí kết thúc chưa vậy? Kết thúc. Đã kết thúc rồi. Nghe thấy thanh âm của Lâm Động, vị trọng tài kia vội vàng gật đầu. Trận thứ 3, Vạn Kim Thương Hội thắng. Thank you.